Dịch Lộ Lê Hoa, chương 53, thị phi hà tất luận bàn. Góc truyện audio.com. Chủ quản Thu Linh Trang phân hiệu Hàng Châu. Tiền Úc sớm đã phái người tiếp ứng dọc đường. Hai người còn chưa vào thành, trong phân hiệu đã chuẩn bị sẵn nước nóng đồ ăn đầy đủ. Tiền Úc này cũng là nhân vật khôn khéo. Số lần gặp qua Lộ Giao không nhiều lắm nhưng từ sớm đã biết đến Lộ Giao từ trong miệng đồng liêu bên Kim Lăng. Biết nàng tất nhiên không muốn chậm trễ thương thế bệnh nhân. Vì thế dược phẩm dụng cụ chuẩn bị đầy đủ không thiếu thứ gì. Chỉ chờ một tiếng của Lộ Giao. Lộ Giao ăn cơm quấy quá xong liền dặn người sắc thuốc theo đơn. Chuẩn bị kim châm, bản thân tắm rửa thay đồ sạch xong đi thẳng vào phòng Phạm Giao nằm. Chờ một lát chính là ba canh giờ liền. Lúc này Ân Lê Đình ngồi bên hành lang ngoài phòng Phạm Giao. Nhìn sắc trời, đã là giờ tuất rồi nhưng trong phòng vẫn không có động tĩnh. Gió đêm hơi lạnh, mặt trời vừa lặn, Ân Lê Đình đứng dựa vào trụ hành lang, nghe tiếng thì thầm loáng thoáng của Lộ Giao và hai đại phu khác trong phòng. Nhất thời cảm thấy bình tĩnh an tâm khôn tả. Mấy ngày nay hai người sớm sớm chiều chiều bên nhau. Dần dần chàng phát hiện thật ra Lộ Giao không hẳn là cô nương mà chàng biết trên núi Võ Đang. Rất nhiều khi chàng cảm thấy, nếu hai người cứ vậy mà đồng hành mãi, cả đời được thì tốt quá. Bỗng dưng sực nhớ tới lời Tịnh Bi Phương Trượng đề cập đến kiếp nạn của Lộ Giao khi qua Phù Điền Thiếu Lâm. Cùng với đám người không rõ nguyên nhân ba phen bốn bận đuổi giết nàng. Âu lo lại nặng nề dâng lên. Ngay lúc ấy, bỗng nhiên nghe thấy tiếng ồn ào từ chủ viện mé Tây Bắc truyền tới. Loáng thoáng xen lẫn tiếng mắng chửi. Tiếng bước chân, không biết xảy ra chuyện gì, Ân Lê Đình cảm thấy chỗ này đã là phân hiệu của Thu Linh Trang. Chuyện nội bộ của người ta chắc là không tiện tiết lộ. Mình không nên xen vào thì hơn, song chưa tới một khắc, chàng lại nghe thấy trong tiếng ồn ào hỗn loạn còn lẫn cả tiếng đao kiếm va chạm. Ân Lê Đình thoáng trùng lòng, nắm chắc trường kiếm trong tay, nghĩ bụng Thu Linh Trang nằm trong giới thương nhân. Có tranh trào cũng không nên có tiếng đao kiếm mới phải. Chẳng lẽ đám người đuổi giết Lộ Giao dám trực tiếp xông vào cửa. Đang định đến sảnh trước xem rốt cuộc có chuyện gì. Đột nhiên lại nghe tiếng bước chân hỗn loạn. Có người xông thẳng tới bên này. Trong đó có một giọng nói nghe khá quen tai. Sư tỷ, bên này canh phòng nghiêm ngặt nhất. Tặc tử ma giáo kia chắc chắn đang trốn trong viện này. Âm thanh này khiến Ân Lê Đình giật mình nhíu mày. Nháy mắt, âm thanh kia đã tiến vào trong viện Ân Lê Đình ở, đằng sau có mười mấy hộ viện bám theo. Người đến và Ân Lê Đình thấy mặt, đôi bên đều ngẩn ra. Ân Lục Hiệp, chủ nhân của giọng nói vừa rồi kinh ngạc hỏi. Ba người trước mặt Ân Lê Đình là đệ tử phái Nga Mi. Một ni cô hơn 30 tuổi dẫn theo hai nữ đệ tử trẻ tuổi. Ba người đều quen biết với Ân Lê Đình, ni cô kia pháp danh Tĩnh Huyền, là đệ tử nhập thất, 51, đắc ý của trưởng môn Nga Mi Diệt Tuyệt. Hai người còn lại, người lớn tuổi hơn một chút là Đinh Mẫn Quân, nhỏ hơn là Bối Cẩm Nghi. Trong ba người, Đinh Mẫn Quân và Bối Cẩm Nghi đều quen biết Ân Lê Đình. Người vừa lên tiếng là Bối Cẩm Nghi, Ân Lê Đình vốn tưởng người đến muốn đổi giết Lộ Giao. Không ngờ lại là đệ tử phái Nga Mi, Võ Đang, Nga Mi xưa nay giao hảo, tất nhiên chàng không thể thất lễ. Ôm quyền nói, Tĩnh Huyền sư tỷ, Đinh sư muội, Bối sư muội, ba người hùng hổ đi vào. Giờ nhìn thấy Võ Đang Ân Lê Đình ở trong viện, lễ độ chào hỏi, vì thế dần tính nóng xuống, người nào cũng hoàn lễ. Mười mấy hộ viện cùng mấy quản sự phân hiệu Hàng Châu theo sau ba người thấy bọn họ lễ tới lễ lui đều kinh ngạc không thôi. Nhất thời lặng ngắt như tờ. Đinh Mẫn Quân lên tiếng trước tiên. Có phải Ân Lục Hiệp cũng nhận được tin tức? Đến đây tru sát tặc tử ma giáo không? Ân Lê Đình nghe xong lòng lập tức trùng xuống. Chàng biết Phạm Giao là quang minh hữu sứ. Nhân sĩ giang hồ chính phái đều muốn giết chết. Thực ra, lúc chàng biết thân phận Phạm Giao, trong lòng cũng từng do dự một thoáng, không biết có nên cứu y hay không, nhưng nhìn Lộ Giao dốc sức cứu chữa, nhớ tới lúc ở Võ Đăng và Tuyền Châu, Lộ Giao cùng những đại phu khác hành y cứu người chưa từng hỏi lai lịch bối cảnh của đối phương. Vì thế dần dần chàng cũng bị ảnh hưởng, cũng cảm thấy bất luận đối phương là ma giáo cũng được. Chính phái cũng thế, một khi mắc bệnh thì mạng người lớn nhất, còn lại hết thảy ân oán thù hận đều không phải lúc so đo. Chàng hiểu cách làm người của Lộ Giao, hơn một năm nay sớm chiều bên nhau, tất nhiên hiểu rõ đạo lý nàng tôn thờ này, nhưng đạo lý đó sợ rằng ba đệ tử Nga Mi trước mắt khó mà tiếp thụ. Bị Đinh Mẫn Quân hỏi thế, chàng thoáng chần chừ, lắc đầu đáp, ân mỗ không đến đây vì việc đó. Ba người phái Nga Mi lúc mới thấy ân Lê Đình trong bụng đều mừng thầm. Cứ nghĩ chàng cũng nhận được tin mới tới, được Võ Đăng Ân Lục Hiệp giúp đỡ. Sự tình thành công quá nửa, lại không ngờ chàng thề thốt phủ nhận. Ân Lê Đình không chờ ba người nói chuyện đã hỏi, làm sao ba vị biết nơi này có người của ma giáo? Tĩnh Huyền đáp, không giấu gì Ân Lục Hiệp, mấy ngày trước ba sư tỷ muội ta đến Hàng Châu, vô tình chặn được phi cấp truyền thư của ma giáo, trên đó viết yêu nhân kia bị kẻ thù đánh trọng thương. Trốn trong khách sạn Vân Lai, yêu cầu đồng bọn tới tiếp ứng, sư tỷ muội chúng ta quyết định thừa dịp y thụ thương mà truy sát. Đuổi đến khách sạn Vân Lai mới phát hiện người không còn ở đó. Hơn nữa hướng đi cực kỳ bí ẩn. Chúng ta tìm khắp Hàng Châu một ngày mới biết có mấy đại phu có tiếng đều bị mời đến đây nên tới thăm dò. Không ngờ đám người này tìm mọi cách ngăn cản. Chắc chắn yêu nhân kia ở đây không sai. Ân Lê Đình nghe xong chân mày càng trao chặt. Phạm Giao thả bồ câu truyền tin. Y và Lộ Giao là bằng hữu. Có thể tìm đến khách sạn hiển nhiên là biết Lộ Giao đang ở đó. Hơn nữa biết rõ y thuật Lộ Giao, cớ gì bỏ gần cầu xa đi tìm người cứu mạng. Ân Lục Hiệp ở chỗ này vừa vặn, chúng ta còn đang lo qua nhiều ngày như thế. Nếu thương thế yêu nhân ma giáo kia khá lên, ba người chúng ta chưa chắc đã là đối thủ của y. Bây giờ Ân Lục Hiệp ở đây thì không cần phải lo lắng nữa rồi. Đinh Mẫn Quân vừa nói vừa nhấc kiếm lên định tiến vào phòng chính. Lộ Giao đang ở hôm nay yêu nhân kia gặp phải hai phái Võ Đăng Nga Mi, chính là ngày chết của y, mười mấy hộ viện bám theo sau ba người phái Nga Mi tuy quá nửa bị thương nhưng trong tình thế này đều muốn xông lên ngăn cản. Ân Lê Đình thấy vậy bước lên một bước, đứng chắn trước mặt Đinh Mẫn Quân. Đinh sư muội chậm đã. Ba người Nga Mi vốn không xem mấy hộ viện này vào đâu nhưng Ân Lê Đình cản trở làm cả ba ngẩn ra. Ân Lục Hiệp. Ân Lê Đình nhẹ nhàng lắc đầu, nói, sư thái, hai vị sư muội, các vị không thể đi vào. Câu này vừa nói ra, cả ba đều không hiểu. Sao chứ? Ân Lục Hiệp, Tĩnh Huyền mở miệng hỏi, Bối Cầm Nghi thận trọng, thấy Ân Lê Đình có vẻ lúng túng liền đoán sự việc không đơn giản như thế. Liếc một đám hộ viện sau lưng, lại nhìn Ân Lê Đình, khẽ hỏi có phải yêu nhân ma giáo kia không ở bên trong. Thật tình Ân Lê Đình không biết nói dối, đành lắc đầu, không phải thế, người bị thương bên trong, đúng là người của ma giáo. Vậy sao Ân Lục Hiệp còn cố ngăn cản? Đinh Mẫn Quân kinh ngạc kêu lên, tặc tử ma giáo, người người đều có thể giết. Nói rồi muốn vượt qua Ân Lê Đình, giơ kiếm muốn chém vào cửa. Thân hình Ân Lê Đình khẽ động, lần nữa cản lại Đinh Mẫn Quân, kiếm không ra khỏi vỏ, nhẹ nhàng điểm lên cổ tay Đinh Mẫn Quân. Công lực Đinh Mẫn Quân nào phải đối thủ của Ân Lê Đình. Trường kiếm thiếu chút tuột khỏi tay, đợi đứng vững lại, nàng ta giận dữ nhìn Ân Lê Đình, Ân Lục Hiệp làm thế này là sao? Chẳng lẽ còn muốn bảo vệ yêu nhân ma giáo kia? Bởi vì năm xưa lúc Trương Tam Phong còn bé, tổ sư Nga Mi Quách Tương từng chiếu cố ông, thế nên trước sau Võ Đăng luôn giữ mấy phần tình hương hòa. Đệ tử hai phái qua lại cũng khá thân thiết, đệ tử Võ Đăng xưa nay không ra tay với đệ tử Nga Mi. Lần này Ân Lê Đình không rút kiếm ra khỏi vỏ nhưng thấy Đinh Mẫn Quân muốn xông vào y thất của Lộ Giao. Chàng không thể không ngăn cản, thấy Đinh Mẫn Quân tức giận, Tĩnh Huyền Bối Cầm Nghi đều khó hiểu. Ân Lê Đình nói, tại hạ không hề muốn che chở người này, chỉ vì người đó bây giờ bị trọng thương, hiện giờ trong phòng đại phu đang bận chữa trị. Đinh Mẫn Quân nghe xong càng sốt ruột, vậy không phải càng đúng lúc sao? Chúng ta còn lo nếu y lành vết thương rồi chúng ta không phải đối thủ của y, bây giờ y đang bị trọng thương thoi thóp. Chẳng phải đúng là cơ hội tốt để trừ khử ư, Ân Lê Đình nghe Đinh Mẫn Quân nói. Trong lòng không vui, nghiêm nghị, Đinh sư muội, chúng ta là người trong giang hồ, không thể ỷ mạnh hiếp yếu. Bây giờ người này trọng thương, chúng ta thừa cơ lấy mạng y tức là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Nếu Đinh sư muội muốn lấy mạng y, sao không chờ thương thế y lành rồi? Ước định thời gian lại tiến hành tỉ thí một phen. Đến chừng đó nếu Đinh sư muội thắng, có thể quang minh chính đại giết y cũng là đương nhiên. Lần này Nga Mi tới đây, vốn dĩ sau khi bắt được bồ câu đưa thư, Đinh Mẫn Quân cực lực chủ trương tiến lên, nhân cơ hội kẻ kia bị thương mà trừ bỏ. Sư phụ Đinh Mẫn Quân, Diệt Tuyệt sư thái chưa từng khoan dung với người của ma giáo. Trước nay luôn chủ trương đuổi tận giết tuyệt. Hành động này của Đinh Mẫn Quân ôm mấy phần lấy lòng Diệt Tuyệt. Nàng ta xem xét giọng điệu trong thư, địa vị người này trong ma giáo hình như không thấp liền cảm thấy đây là cơ hội hiếm có. Lời Ân Lê Đình lại vô tình chọc đúng chỗ đau của nàng ta. Nếu chờ người kia khôi phục công lực, nàng ta tuyệt đối không phải đối thủ. Thành thử cực kỳ giận dữ, trong lòng Ân Lê Đình lại có tính toán khác. Trên đường đi Hoàng Sơn, Lộ Giao từng kể cho chàng nghe quá trình nàng và Phạm Giao quen biết. Còn đề cập tới việc Phạm Giao tự hủy mặt mũi, chỉ vì tiềm phục trong phủ Nhữ Dương Vương là vì thám thính động tĩnh của Thành Côn. Nhưng sau này ẩn nấp lâu ngày, còn âm thầm nghe ngóng quân tình Nguyên Triều, cung cấp cho nghĩa quân phản nguyên của giáo đồ Minh Giáo. Ân Lê Đình nghe xong cực kỳ bội phục hành động nhẫn nhục của Phạm Giao. Lập tức tiêu tan khúc mắc tồn đọng vì đối phương xuất thân ma giáo. Một phương diện khác, Lộ Giao đã bị đuổi giết mấy bận không rõ nguyên nhân rồi. Chàng thật sự không muốn để nàng kết thù với phái Nga Mi vì Phạm Giao. Vì thế trước mặt ba người, một là không đề cập tới Lộ Giao, hai là nếu vết thương Phạm Giao lành, luận võ công bản thân chàng cũng không bằng được, ba người này càng không phải đối thủ. Không sợ sau này bọn họ đi kiếm chuyện với Phạm Giao. Chúng ta là người trong chính đạo, nói quang minh chính đại, giang hồ hiệp nghĩa với yêu nhân ma giáo làm gì, gặp tên nào giết tên đó mới đúng, nếu Ân Lục Hiệp không muốn ra tay thì đứng sang một bên là được. Phái Nga Mi ta không sợ ma giáo chúng đâu, Đinh Mẫn Quân giận dữ, nói chuyện khá vô lễ, Đinh sư muội, không được vô lễ với Ân Lục Hiệp. Tĩnh Huyền quát lên, sư tỷ tính bối cầm nghi ôn hòa, vội vàng khuyên can, Ân Lê Đình nghe Đinh Mẫn Quân nói, không nhịn được lên tiếng, gia sư từng dạy sư huynh đệ chúng ta, nói đạo hiệp nghĩa không phân biệt người nào, từ lão phụ 80 đến trẻ nhỏ tóc trái đào hay là khất cái bên đường đều như nhau cả. Người này tuy là ma giáo nhưng y cũng làm chuyện hiệp nghĩa. Bây giờ y bị thương. Cho dù chúng ta không cứu y cũng không nên thừa cơ bỏ đá xuống giếng. Nếu bây giờ lấy mạng y thì có khác gì những kẻ vô sỉ tiểu nhân trên giang hồ kia? Đinh Mẫn Quân vừa xấu hổ vừa giận dữ, keng một tiếng rung trường kiếm. Ngay lúc ấy Tĩnh Huyền gằn giọng, Đinh sư muội, dừng tay, nói rồi dấn lên một bước đè trường kiếm trong tay Đinh Mẫn Quân xuống. Tĩnh Huyền là đại đệ tử số một của Diệt Tuyệt. Luận uy danh và võ công trong phái Nga Mi cực cao. Đinh Mẫn Quân nghe bà ta quát, không dám lỗ mãng nữa. Tĩnh Huyền thấy Ân Lê Đình trầm tĩnh đứng sừng sững trước cửa phòng. Vẻ mặt nghiêm nghị, tuy giận Đinh Mẫn Quân vô lễ nhưng vẫn nhẫn nhịn không phát tác. Trước đây bà ta giao tế với Ân Lê Đình mấy lần. Trong ấn tượng thì chàng không hề nhiều lời, tính tình cực kỳ hiền hòa. Hôm nay lần đầu tiên thấy chàng kiên trì như thế, hiện giờ trên giang hồ, luận danh vọng thanh thế, tuy võ đang yếu hơn Thiếu Lâm nhưng lại cao hơn Nga Mi rất nhiều. Nhất là võ đang thất hiệp, mấy năm nay tuy Du Đại Nham tàn phế, Trương Thúy Sơn mất tích nhưng thanh danh lại như mặt trời ban trưa. Còn hơn trước kia, huống chi thời gian trước nghe được tin đồn, nói Trương Chân Nhân tìm được thần y chữa trị cho Du Đại Nham. Tay chân bị gãy đã lành, ngày tái xuất giang hồ không còn bao xa nữa. Võ Đăng Nga Mi xưa nay giao hòa. Nghĩ như thế, Tĩnh Huyền thật không muốn vì một chuyện vốn ngoài dự định này mà tổn hại giao tình giữa Nga Mi và Võ Đăng. Đinh Sư Muội nói năng thiếu thận trọng, mong Ân Lục Hiệp đừng trách. Ân Lê Đình lắc đầu. Sư Thái khách sáo, tại hạ không dám. Tĩnh Huyền lại hỏi, Ân Lục Hiệp ở đây, có phải là ý tứ của Tống Đại Hiệp quý phái? Bối Cầm Nhi nãy giờ vẫn không lên tiếng, bây giờ tiến lên. Nhẹ nhàng kéo ống tay áo Tĩnh Huyền, nói, sư tỷ, vốn sư phụ lệnh chúng ta đi làm chuyện khác, bây giờ đã trễ mấy ngày rồi, và lại Ân Lục Hiệp đã kiên trì như thế, tất có đạo lý của huynh ấy. Tiểu muội cũng cảm thấy bỏ đá xuống giếng không phải là hành vi của người chính đạo chúng ta. Đã như vậy, chúng ta vẫn nên đi làm chuyện sư phụ giao phó trước đi. Hơn nữa mấy ngày nay tinh thần muội cứ bất an mãi. Hiểu phù sư tỷ mất tích đã nhiều ngày vậy rồi, chúng ta tìm tỷ ấy quan trọng hơn. Tĩnh Huyền nghe Bối Cẩm Nghi nhắc tới Kỳ Hiểu Phù, cảm thấy có lý, quan hệ của Kỳ Hiểu Phù với đồng môn phái Nga Mi rất tốt. Nàng mất tích mấy tháng, rất nhiều người trong phái đều lo lắng, nhất là Tĩnh Huyền và Bối Cẩm Nghi, thành tử càng không muốn chậm trễ thời gian chỗ này. Bèn hành lễ với Ân Lê Đình, nói, Ân Lục Hiệp xưa nay luôn nói lý lẽ. Đã như thế, chúng ta bỏ qua cho người này trước, ngày sau trên giang hồ đôi bên gặp nhau lại phân cao thấp một phen. Ân Lê Đình nói, đa tạ sư thái, hai vị sư muội, chúng ta phụng mệnh sư phụ xuống núi còn có việc khác. Không thể chậm trễ, xin cáo từ trước, đã như vậy, mời sư thái và hai vị sư muội tự tiện. Ân Lê Đình ôm kiếm hành lễ, Đinh Mẫn Quân còn muốn nói tiếp, bị Tĩnh Huyền trừng mắt lôi đi. Bối Cẩm Nghi đứng sau lưng hai người, nhìn Ân Lê Đình, nhỏ giọng hỏi Ân Lục Hiệp, gần đây huynh có gặp Kỳ sư tỷ không? Vừa rồi Ân Lê Đình nghe nàng nhắc tới Kỳ Hiểu Phù. Nhớ lúc đầu Lộ Giao hiểu lầm chàng và Kỳ Hiểu Phù có ý. Trong lòng liền thấy bất an nhưng lại thấy không tiện hỏi han hành tung nữ đệ tử người ta. Bây giờ thấy nàng hỏi vậy, không kềm được hỏi, Kỳ sư muội không về Nga Mi ư? Bối Cẩm Nghi âu sầu đáp. Đầu đông năm ngoái, sư phụ phái Kỳ sư thì cùng mấy đệ tử bản phái chia nhau xuống núi nghe ngóng tung tích Tạ Tốn. Từ đó Kỳ sư thì đi không về, đến giờ đã gần một năm rồi. Mới đầu chúng ta còn cho là sư tỷ về Hán Dương thăm nhà, ai ngờ phái người đi Hán Dương hỏi thăm lại nghe nói từ hè năm ngoái. Sau khi sư tỷ rời đi thì cũng không quay lại, đến giờ cũng không có chút tin tức gì. Sư tỷ muội chúng ta đều rất lo lắng, lần này xuống núi là vì hỏi thăm tin tức Kỳ sư tỷ. Lời Bối Cẩm Nghi làm lòng Ân Lê Đình chịu xuống, tính chàng rất lương thiện, khi ấy từ chối Kỳ gia cầu thân, cứ mãi áy náy, dù sao cự tuyệt nữ tử nhà người ta cầu thân như thế. Bất luận thế nào đều làm tổn thương thể diện người ta. May mà sau hôm ấy, Tống Viễn Kiều nghiêm cấm Võ Đăng đệ tử biết chuyện không được nhắc lại việc này. Mà Kỳ gia càng không có khả năng tiết lộ, thành thử việc này trừ Võ Đăng và Kỳ gia ra, người ngoài không ai biết. Hôm nay xem ra, ngay cả đệ tử Nga Mi cũng không biết. Sau đó Tống Viễn Kiều có đưa chàng đích thân tới bái phòng gia chủ Kỳ gia Kỳ Anh. May mà Kỳ Anh cũng là người rộng lượng. Tuy bất mãn nhưng cũng không nảy sinh hiềm khích, có điều chuyện này Kỳ Hiểu Phù có biết hay không? Ân Lê Đình không dám chắc, nếu lỡ nàng biết, vậy liệu nàng mất tích có liên quan tới chuyện này không? Bây giờ nàng ở nơi nào? Bối Cẩm Nghi thấy Ân Lê Đình ngơ ngẩn, gọi, Ân Lục Hiệp, Ân Lục Hiệp, Ân Lê Đình bị nàng gọi hoàn hồn lại, nghe Bối Cẩm Nghi hỏi lại lần nữa, Ân Lục Hiệp có gặp qua Kỳ sư tỷ không? Ân Lê Đình lắc đầu đáp, không hề, tháng 3 năm nay ta xuống núi, sau đó đi Tuyền Châu, suốt dọc đường chưa từng gặp Kỳ sư muội. Bối Cẩm Nghi thất vọng thấy rõ, thở dài, ôi đã vậy, đa tạ Ân Lục Hiệp cho biết, sau này Ân Lục Hiệp hành tẩu giang hồ có thể lưu ý hành tung Kỳ sư tỷ ta giúp chăng? Tất nhiên rồi, bối sư muội yên tâm, ta nhất định chuyển lời cho người Võ Đăng. Một khi biết hành tung Kỳ sư muội, lập tức thông báo cho phái Nga Mi. Bối Cẩm Nhi thấy Ân Lê Đình hứa như thế, cảm kích luôn miệng nói cảm ơn. Hai người lại trò chuyện vài câu ngắn ngủi. Bối Cẩm Nhi thấy các sư tỷ chờ mình ở cửa liền cáo từ. Ân Lê Đình nhìn bóng Bối Cẩm Nhi rời đi, nhớ tới lúc đó Kỳ Gia cầu thân, Lộ Giao vội vàng rời núi. Một loạt sự việc xảy ra, nhất thời không chắc có nên nói việc này với Lộ Giao không. Một mình chàng nghĩ tới xuất thần, Tiền Úc tới cảm tạ chàng cũng không chú ý. 51. Tức là đệ tử được đích thân sư phụ chỉ dạy, trong các môn phái chuyện kiếm hiệp, đệ tử lớn tuổi, ở trong môn phái nhiều năm sẽ chỉ lại cho đệ tử vào sau. Cách chương.